Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, hào khí khuấy động. Đã nhường, Hùng Đại Tráng một tiếng quát nhẹ, lập tức làm cho cả võ đài người xem, xôi trào, nhìn xem Liên Hoa Tông cường giả tông sư, một mặt xám trắng rút đi, lập, tức nghị luận ầm ĩ ồn ào náo động thanh âm đại thịnh. Liên Hoa Tông tông sư, cái này liền bại rồi, bị bại quá nhanh, cũng quá lưu loát đi, trước đó còn tưởng rằng bọn họ bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới chỉ là bộ dáng hàng, ngược lại là phi hồ kính hùng đại tráng, không nghĩ tới vậy mà cường hãn như thế. Đúng vậy a, chỉ nhìn vừa rồi so tài, hùng đại tráng kia từng tiếng gầm thét cách xa như vậy, ta cũng nhịn không được từng đợt tim đập nhanh. Lợi hại a, người này làm sao vẫn như cũ đứng ở trong võ đài, chẳng lẽ hắn còn nghĩ thủ lôi không thành? Quá phách lối đi, sợ là muốn đem cao thủ Liên Hoa Tông tức điên. Ta chỉ thích phách lối bá đạo như vậy, đừng bảo là phổ thông người xem, chính là ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Trần Long Thành, còn có Hùng Cương chờ Bắc Địa Thành cao tầng, cũng nhịn không được biến sắc, tự mình nói thầm, Hùng Đại Tráng ra hỏa này, trong tiếng gầm giống tức giận vậy mà mang lên cực kỳ uy thế kinh người, cũng không biết là tu luyện thế nào, mặc kệ hắn là tu luyện như thế nào, chuyện lần này sợ là không cách nào thiện, công gia cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung mặc dù thực lực mạnh mẽ, lại còn không có mạnh đến có thể ở Bắc Địa hoành hành tình trạng. Tài nghệ không bằng người bại còn có thể quái người bên ngoài a. Ha ha, chỉ hy vọng Hùng Đại Tráng người này ra sức một chút. Nếu là có thể tiếp tục đánh bại một hai vị cường giả tông sư, chuyện kia liền dễ làm. Phải thêm, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Liên Hoa Tông võ học cũng là không yếu, vừa rồi vị kia thực lực cũng khá kinh người, chỉ tiếc bị Hùng Đại Tráng một mực khắc chế. Không nói, Liên Hoa Tông một vị cao thủ tông sư khác ra sân, hiển nhiên Hùng Đại Tráng thắng được quá nhẹ nhõm, tăng thêm hắn thủ lôi tư thái, dẫn bạo toàn bộ người xem bầy nhiệt tình, tự nhiên cũng đem trên dưới Liên Hoa Tông cho triệt để chọc giận. Quá xem thường người, một vị khác Liên Hoa Tông cường giả tông sư quả quyết ra sân, làm lễ, qua đi lập tức xuất thủ, lập tức chỉ thấy đầy trời Phật trưởng bay múa, giống như sóng to gió lớn muốn đem Hùng Đại Tráng bao phủ. Cùng lúc đó, đạo đạo Phật môn thiện sướng thanh âm vang lên, tựa như có thể xuyên thấu tâm lĩnh, bất chi bất giác liền sẽ dâng lên quy y Phật môn. Suy nghĩ, chiêu này quả thực cùng loại với Phật môn độ hóa thần thông, so với vừa rồi chiến bại lão tăng ẩn tàng tại chiêu thức bên trong uy thế lại mạnh một tầng. Hùng Đại Tráng lại là không hề bị lay động, trong miệng gấu giống liên tục, đạo đạo sóng âm chấn động hư không, biến dị gấu đen đặc hữu kinh người uy thế tràn ngập, nhẹ nhõm đánh tan Phật môn thiện sướng ảnh hưởng. Một đôi quạt hương bồ đại thủ trên dưới bay múa, lăng lệ bá đạo, cương kính phun ra nuốt vào, hùng hồn hạo đãng khí huyết năng lực phát ra rầm rầm lưu mở thanh âm, mỗi một chưởng đều mang lên vạn cân cự lực, căn bản cũng không quản đối diện ngàn vạn Phật trưởng, một mực dựa theo tự thân công kích tiết tấu điên cuồng vung vẩy. 10 chiêu, lại chỉ là 10 chiêu, lòng tin tràn đầy ra sân Liên Hoa Tông một vị khác lão tăng liền giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp thua trận. Lần này người xem liền không chỉ là chấn động, mà là lòng tràn đầy chấn kinh, nhìn xem vẫn như cũ đứng sững ở trong võ đài, bày ra một bộ tiếp tục thủ lôi bộ dáng Hùng Đại Tráng, quả thực liền cùng chiến thần uy phong lẫm liệt không sai biệt lắm. Về phần nguyên bản bị đám người xem trọng Liên Hoa Tông một nhóm, lúc này lại là như tăng tựa như biết bao phiền muộn, ánh mắt nhìn về phía Hùng Đại Tráng vừa hãi vừa sợ, liên tục ở 10 chiêu bên trong giải quyết Liên Hoa Tông cường giả tông sư, Nếu ai dám lại nói Hùng Đại Tráng chỉ là bình thường, đó chính là ở mở mắt nói lời bịa đặt. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng biết trải qua trận này, Hùng Đại Tráng tuyệt đối sẽ danh dương bắc địa, thậm chí toàn bộ Đại Tề giang hồ. Sách, Đại Tráng huynh đệ thực lực ra ngoài ý định mạnh a. Công Tôn Thắng lúc này biểu lộ tuyệt đối có thể dùng chấn kinh để hình dung, ánh mắt nhìn về phía Hùng Đại Tráng hết sức phức tạp. Hắn làm sao cũng không ngờ tới Hùng Đại Tráng vậy mà mạnh đến mức độ này. Hiển nhiên trước đó cùng ta luận bàn so tài thời điểm, Đại Tráng huynh đệ cũng không có xử xuất toàn lực, thật sự là hổ thẹn a. Lúc nói lời này, không khỏi nhớ tới ở Phi Hồ Kính trên lôi đài cùng Hùng Đại Tráng so tài tràng cảnh, hai người thường thường đều có thể chiến cái bất phân thắng bại. Hiện tại xem ra Hùng Đại Tráng căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Không phải hắn muốn đạt tới cân sức ngang tài trình độ, có thể nói 10 phần khó khăn. Ha ha, mấy năm không thấy, Đại Tráng đã mạnh đến mức độ này. Ngồi một bên khác Lăng Phong cũng là mặt mũi tràn đầy cảm thán lắc đầu nói, mặc dù biết được gia hỏa này thiên phú không tồi, lại không muốn lớn lên nhanh chóng như vậy. Tưởng tượng hắn còn tại Phi Hồ Kính khi thứ nhất tay chân thời điểm, Hùng Đại Tráng mặc dù đã bộc lộ tài năng, còn không có triệt để trổ hết tài năng, tối thiểu liền Lăng Phong biết được cùng Hùng Đại Tráng thực lực ngang nhau tồn tại cũng không dưới 5-6 vị nhiều. Làm sao cũng không nghĩ tới, người này tốc độ tiến bộ kinh người như thế, không chỉ có đã vượt qua mình, thậm chí ở trên thực lực còn có chỗ đặc biệt, chính là hắn cũng không dám nói có thể làm qua. Trong lòng đã có thất lạc, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Hùng Đại Tráng kia thật thà tính cách, rất là gọi người thích. Thường, thường coi nhẹ hắn kia kinh khủng thân thể thiên phú, Đại Tráng tốc độ tiến bộ cũng tạm được, mấu chốt là tu luyện được pháp. Trần Anh mỉm cười mở miệng, tiếp lấy xem đi, ta hy vọng hắn có thể đem Thượng Thanh Cung hai vị lão đạo cũng trực tiếp đánh ngã, dạng này mới gọi viên mãn. Đông Phương Thắng và Lăng Phong im lặng, thầm nghĩ may mắn người bên ngoài nghe không được, không phải phải gây nên sóng to gió lớn. Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung muốn cùng Phi Hồ Kính cùng chết, không thể nói đùa. Quay người, Thượng Thanh Cung lão đạo đã hạ tràng. Đối mặt Hùng Đại Tráng, hạ tràng lão đạo không dám chút nào chủ quan, xuất thủ chính là toàn lực, không có chút nào thăm dò vết tích. Ông lão đạo song trưởng giống như trên dưới xuyên hoa hồ điệp bay múa, chân khí bay lên nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn bát quái đồ án. Chân đạp bát quái, thân hình như bay như tung, trên thân ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ khí cơ, nháy mắt nhảy vọt đến trước mặt Hùng Đại Tráng. Phất tay ngưng tụ thành bát quái đồ án khối không khí, giống như to lớn nắp nồi, mang theo khí tức thần bí hung hăng nện xuống. Hùng Đại Tráng không dám thất lễ, theo có thể thấy rõ ràng bát quái đồ án rơi xuống, không gian xung quanh đột nhiên siết chặt, tựa như địa thủy, phong hỏa chờ một chút nguyên tố hiện lên, muốn đem hắn triệt để chấn áp. Trong lòng dấu hiệu cảnh báo liên tục trực giác nguy hiểm vô cùng, thân hình tựa như hóa thành biến dị gấu đen, gầm thét liên tục một đôi tay, gấu liên tục đánh ra, hư không chấn động kinh khí bay lên cuồng phong, gào thét. Lão đạo ngưng tụ ra bát quái đồ án, ở Hùng Đại Tráng điên cuồng đánh ra dưới nhao nhao sụp đổ, hóa thành chân khí khí lưu bốn phía bay ra. Cùng lúc đó, lão đạo bản thân cũng chịu đựng Hùng Đại Tráng tinh thần cùng tay gấu song trọng công kích, thân hình liên tục biến ảo, cuối cùng không thể trốn qua, cuối cùng bị điên cuồng một cái tay gấu triệt để đánh bay. Oanh, toàn bộ võ đài triệt để sôi trào. Hùng Đại Tráng thắng liên tiếp 3 trận, đây là ai cũng không thể ngờ tới kết quả. Nhìn hắn kia khí định thần nhàn dáng vẻ, hiển nhiên đối đầu vị cuối cùng Thượng Thanh Cung cường giả tông sư cũng là không có vấn đề chút nào. Người này biểu hiện được cường hãn như thế, rất cho người Bắc Địa tăng thể diện, đồng thời Phi Hồ Kính cùng Trần Anh cũng trở thành không ít người xem chú ý tiêu điểm. Thủ hạ có được cường hãn như thế tồn tại, Phi Hồ Kính lập tức liền trở thành Bắc Địa có ít cường phiên, ai cũng không dám khinh thường tồn tại. Tất cả người xem lúc này trong lòng đều bị Hùng Đại Tráng biểu hiện kinh người chấn trụ, không biết thực lực của bọn hắn đến tột cùng đạt tới cấp độ gì. Hiển nhiên khẳng định không chỉ mới vào tông sư chi cảnh. Về phần Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn nhân chỗ khu vực, lúc này đã là yên tĩnh một mảnh. Nhìn bọn họ kia khó coi vẻ mặt, liền biết được bọn họ tâm tình lúc này như thế nào. Tuyệt đối hỏng bét cực độ. Chiến bại ba vị tông sư, lúc này một mặt u ám không che giấu chút nào. Còn lại Thượng Thanh Cung tông sư lão đạo, vẻ mặt nghiêm túc trao mày, xem ra liền biết được không có bao nhiêu thắng lợi nắm chắc. Có thể nói, lúc này Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung môn nhân tình cảnh hết sức khó xử, gióng trống khua chiêng mà đến, cũng không phải hưởng thụ đánh mặt, xấu hổ cùng buồn bực, mặc kệ trong lòng ý tưởng gì, đứng sững ở trong võ đài ương vị trí Hùng Đại Tráng, nhất định là bọn họ nhất định phải bước đi hãm. Không phải, về sau hai nhà chi nhánh muốn ở Bắc Địa đặt chân, đều đem tiếp nhận cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Tối thiểu, người bên ngoài vừa nhắc tới Phi Hồ Kính Hùng Đại Tráng, bọn họ liền sẽ có không ngóc đầu lên được xấu hổ. Vị cuối cùng Thượng Thanh Cung lão đạo cũng không thể chiến thắng Hùng Đại Tráng. Bất quá hắn lại là ủng hộ đến lâu nhất một vị, trọn vẹn kiên trì 30 chiêu mới bại. Một trưởng một đạo thái cực khí kình, một quyền một cái thái cực chân, khí vòng xoáy, giơ tay nhấc chân, thân thể các bộ vị phát lực lúc đều là thái cực. Vị này lão đạo đối với thái cực nghiên cứu đã đạt tới hết sức kinh người trình độ. Mà thái cực giảng cứu lấy nhanh chế chậm, tứ lạng bạt thiên cân. Nhất là khắc chế Hùng Đại Tráng bực này thân thể cường tráng tên lỗ mãng. Đáng tiếc, Hùng Đại Tráng lực lượng quá mức cường hoành. Quyền, trưởng tùy ý một chiêu đều có vạn cân cự lực. Dưới chân lực lượng càng là kinh người, lão đạo thái cực quyền kinh còn không có đạt tới không nhìn lực lượng chênh lệch tình trạng, kiên trì 30 chiêu sau rốt cục không thể tiếp tục kiên trì, bị Hùng Đại Tráng kinh khủng hùng quyền đánh nát thái cực lĩnh vực, chủ động nhận thua. Nhưng chính là Thụy Từ, vị này chơi thái cực kình đạo lão đạo vẫn như cũ được đến người xem tán thành cùng tiếng vỗ tay cổ vũ. Loại kia toàn thân cao thấp chân khí kình lực chỗ đến, tất cả đều là thái cực thủ đoạn thật thật kinh người. Chính là Hùng Đại Tráng cũng ở so tài quá trình bên trong bị lão đạo thái cực quyền kình cho chỉnh có chút chật vật. Loại kia cương nhu biến hóa, âm dương trao đổi thủ đoạn, gọi Hùng Đại Tráng đều cảm giác 10 phần khó chịu. Loại kia thái cực ý cảnh cũng hết sức lợi hại. Tối thiểu lúc trước hắn mọi việc đều thuận lợi gấu giống chấn nhiếp đối mặt tự nhiên mà thành thái cực ý cảnh, hiệu quả liền 10 phần không rõ ràng. Đương nhiên hắn cuối cùng lấy được thắng lợi, giờ khắc này hắn chính là toàn bộ giáo trường nhất lấp lánh minh tinh. Cái gì đế quốc nội địa siêu cấp môn phái Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, giờ khắc này ở Bắc Địa lại là không bằng Hùng Đại Tráng một người lóa mắt. Người này cũng là tương đương hưng phấn, không chỉ có hoàn thành lĩnh chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, thuận tiện còn hung hăng ra canh chừng đầu, đồng thời cũng nhận được cùng Liên Hoa Tông cùng cường giả Thượng Thanh Cung giao thủ kinh nghiệm quý báu, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim, vung tay lên toàn trường gieo hò, chấn động cánh tay tiếng vỗ tay như sấm, động tư vị thực tế quá mức mỹ diệu. Hắn hy vọng mình mãi mãi cũng là người thắng, mỗi lần đều có thể hưởng thụ bực này vạn chúng chú mục tư vị. Quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mỉm cười vỗ tay lĩnh chủ, trong lòng một cỗ hào khí khuấy động. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.